Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 953, chương 939. Khảo giáo thái tử cùng nhị hoàng tử. Lã Thắng quan điểm là Lai Hỷ là vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Cái quan điểm này nhưng thật ra là có vấn đề. Cho dù là vô tâm làm ác, chỉ cần tạo thành ác liệt hậu quả, cũng là muốn nhận trừng phạt. Nhưng là bởi vì là vô tâm, cái này trừng phạt có thể thích hợp giảm bớt. Đương nhiên, hôm nay Lai Hỷ làm sai chuyện, chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, hoàn toàn có thể không truy cứu. Mà Lã Thắng làm một hoàng tử, chịu làm một cái vô tội tiểu thái giám cầu tình, phần này tâm tính ngược lại là khiến Lã Bố có chút hài lòng. Lã Bố đang chuẩn bị lúc nói chuyện, bỗng nhiên lông mày khẽ động, không khỏi nói ra, người tới, đem thái tử gọi tới. Rất nhanh, thái tử liền bị gọi đi qua. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Lã Bố gật đầu nói ra, đứng lên đi, chấm gọi ngươi tới đâu là có việc, muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Hả? Phụ hoàng đây là muốn khảo giáo ta sao? Lã Bân lập tức nói ra, không biết chuyện gì, còn mời phụ hoàng chỉ giáo. Lã Bố nói ra, là như vậy, hôm qua hoàng cung dán câu đối xuân, thái giám Lai Hỷ phụ trách dán cửa hoàng cung chữ phúc, nhưng lại dán ngược, hiện tại rất nhiều bách tính đều thấy được, chính nghị luận ầm ĩ, có hại hoàng gia uy nghiêm. Chuyện này nếu như là để ngươi xử trí lời nói, ngươi sẽ xử trí như thế nào a? Hả? Quả nhiên là khảo giáo ta tới. Trầm ngâm sau một lát, thái tử Lã Bân trong lòng đã có đối sách. Lã Bân không khỏi nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, nếu như là hài nhi xử lý chuyện này, hài nhi đầu tiên ngay lập tức đem câu đối xuân đổi lại, sau đó xử lý người có trách nhiệm Lai Hỷ. Tất nhiên muốn tiến hành trừng phạt, răn đe, xét thấy hiện tại là trong lúc ăn Tết, chuyện này có thể đẩy chậm, có thể ăn Tết sau tiến hành xử trí. Lã Bố không khỏi hỏi, thế nhưng là, chuyện này, đã có bách tính nhìn thấy, hoàng gia uy nghiêm đã bị hao tổn, chuyện này, ngươi nên xử trí như thế nào? Còn có, ngươi tại tiết về sau, chuẩn bị xử trí như thế nào Lai Hỷ? Lã Bân không khỏi nói ra, phụ hoàng, bởi vì cái gọi là phòng miệng dân, còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Hài nhi cho rằng, chuyện này như là đã phát sinh, muốn ngăn chặn bách tính sau, đã rất không có khả năng. Đã như vậy lời nói, dứt khoát liền để bách tính đi nghị luận, tin tưởng dùng không mấy ngày, liền sẽ bình phục lại đi. Còn Lai Hỷ tất nhiên sẽ dán ngược lại câu đối xuân, đến mức phạm phải như vậy lớn sai lầm. Nhi thần cho rằng, người này đáng giết. Nghe xong Lã Bân lời nói, Lã Bố không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lã Bân phương thức xử lý, Lã Bố cơ bản hài lòng. Chỉ bất quá, cuối cùng đối với Lai Hỷ xử lý, Lã Bố cảm giác cái này xử lý nặng, nhưng là thái tử chỉnh thể mạch suy nghĩ cũng không có vấn đề quá lớn. Tiếp theo, Lã Bố lại nhìn về phía Lã Thắng, hỏi, Thắng Nhi, nếu để cho ngươi xử lý chuyện này, ngươi sẽ xử lý như thế nào đâu? Sớm tại thái tử trả lời vấn đề thời điểm, Lã Thắng hẳn có lẽ đã nghĩ kỹ nên trả lời như thế nào. Nghe được phụ hoàng hỏi sau, Lã Thắng lập tức nói ra, phụ hoàng, nhi thần vừa mới tại cửa hoàng cung nghe được dân chúng đều nói, phúc đảo, phúc đến, ngược lại cùng đến cùng âm, có thể hiểu thành phúc khí đến. Cho nên, nhi thần cho rằng, có thể hướng về phía bách tính giải thích, chữ phúc chính là muốn dán ngược, lấy phúc đến ý chỉ. Đến nỗi Lai Hỷ, mặc dù dán ngược câu đối xuân, nhưng là cũng không phải là hắn cố ý phạm sai lầm. Nhi thần phán đoán, hoặc là Lai Hỷ không biết chữ, hoặc là chính là sơ ý chủ quan, cho nên Lai Hỷ cũng không thích hợp hắn công việc bây giờ. có thể điều hắn đi lâm viên hoặc là cái khác, không cần biết chữ, không cần tinh tế địa phương. Làm xử phạt, có thể xử phạt hắn 1 tháng tiền công. Hả? Nghe được Lã Thắng phán quyết phương pháp sau, Lã Bố không khỏi nhãn tình sáng lên. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, phúc đến cái này điển cố xuất từ Tống triều Vương An Thạch. Lã Bố không nghĩ tới Thắng Nhi thế mà cũng nghĩ đến điểm này, phản ứng nhưng thật ra vô cùng nhanh. Để cái kia Lã Bố nhãn tình sáng lên địa phương, kỳ thật cũng không ở nơi này, mà là đối lai hỉ phán quyết phía trên. Làm sai chuyện liền phải bị trừng phạt, đồng thời có thể thấy rõ lai hỉ khuyết điểm, căn cứ năng lực của hắn đến an bài công tác. Đương nhiên, lai hỉ không biết chữ, không tinh tế, đến vườn trong rừng chỉ sợ cũng không làm được. Này đoán chừng là Lã Thắng cũng không hiểu rõ lâm viên công tác tính chất nguyên nhân. Nhưng là đây là tiểu tiết, dâu ria, trọng yếu nhất chính là Lã Thắng xử lý chuyện này mạch suy nghĩ rất được Lã Bố thích. Nếu như Lã Thắng cũng bởi vì lai hỉ vô tâm làm ác, khăng khăng muốn buông tha hắn lời nói, Lã Bố sẽ cảm giác phi thường thất vọng. Mà bây giờ xử phạt thì là vừa đúng. Nửa ngày sau, Lã Bố mới đối thái tử cùng Lã Thắng nói ra, làm nghiêu thời điểm Cao Đào vì sĩ đem giết người. Cao Đào nói, giết chi ba? Nghiêu nói, hữu chi ba? Cho nên thiên hạ sợ Cao Đào chấp pháp chi kiên, mà vui nghiêu dùng hình chi rộng. Bốn Nhạc nói, Cổn có thể dùng. Nghiêu nói, không thể, Cổn trái mệnh bĩ tộc. Sau này nói, thử chi? Hà Nghiêu chi không nghe Cao Đào chi sát người, mà theo Bốn Nhạc chi dụng Cổn ư? Thế nhưng thánh nhân chi ý đóng cũng có thể thấy vậy. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, làm dùng cẩn thận trọng hình. Bất quá, để lai hỉ đi lâm viên có thiếu thỏa đáng. Thắng Nhi, cấp lai hỉ một lần nữa an trí một chỗ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Vâng, Nhi thần ghi nhớ. Thái tử Lã Bân cùng nhị hoàng tử Lã Thắng đồng thời đáp ứng. Thái tử trên mặt tựa hồ có vẻ không cho là đúng lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, này một tia thần sắc lại bị bí mật quan sát Lã Bố cấp bắt được, không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài. Thái tử sát tâm vẫn là quá nặng a. Bất quá, tựa hồ thái tử tính cách mới càng giống là chính mình a. Nếu như không có hiện đại hành trình lời nói, Lã Bố bản thân liền là thị sát vô mưu hạng người. Lúc này, liền gặp Lã Thắng gãi gãi đầu, sau đó ngượng ngùng hỏi, phụ hoàng, vừa rồi ngươi nói kia một đoạn lớn cái gì giết chi ba? Cái gì chi ba, rốt cuộc là ý gì? Có thể hay không lại cho nhi thần giảng giải nhất lần? Lã Bố vốn dĩ không tệ tâm tình, nghe được Lã Thắng câu nói này, sắc mặt lập tức hắc, bất học vô thuật, vẫn là giữ lại đến hỏi lão sư của ngươi đi thôi. Dứt lời, Lã Bố liền đem hai người này cấp đuổi xuống dưới, chính mình đi hậu hoa viên đi bố trí đi. Vốn dĩ chuyện này chẳng qua là Lã Bố nhất thời hưng khởi, đột nhiên muốn thi trường học hai vị hoàng tử một phen, nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Chuyện này Lã Bố cũng không nghĩ tới muốn giữ bí mật. Kết quả xế chiều hôm đó, chuyện này liền bị truyền ra hoàng cung đi, bị một đám đại thần biết. Những đại thần này lúc nghe việc này sau, từng người đều có không giống nhau giải đọc, đối với thái tử cùng hoàng tử cũng có một chút càng thâm nhập hiểu rõ. Bất quá, cơ hồ vô số sĩ tử đều đối hoàng thượng đưa ra điển cố vò đầu bứt tai, bởi vì cái này điển cố thật sự là quá quen thuộc. Bọn họ luôn cảm giác là ở nơi nào nhìn qua, nhưng là nghĩ kỹ lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Đến mức đại giao thừa, thật nhiều sĩ tử đều ở nhà lật sách. Đáng giận hơn là kết quả cuối cùng còn không có lật ra tới. Ngạch, nếu là lật ra đến vậy thật gặp quỷ, bởi vì cái này điển cố